khiến dục vọng trong lòng Lăng Phong lại trỗi dậy. Hắn rất rõ ràng, lúc này nội khố dưới hạ thân đã căng phồng. Nếu cứ như vậy để cho Tạ Lâm Lan nhìn thấy, sẽ khiến cả hai người đều rất xấu hổ. Cho nên mới mượn cớ đi lấy rượu thuốc, để tạm thời hạ bớt hỏa nhiệt trong người. Lăng Phong cũng không biết, thật ra Tạ Lâm Lan đã phát giác ra phản ứng của hắn. Vừa rồi cùng nhau ôm ấp, hỏa nhiệt từ hạ thân Lăng Phong đã chọc vào tiểu phúc nàng. Tạ Lâm Lan không phải là Lục Phi Nhi, ngược lại, nàng đã 18 tuổi, đã là thiếu nữ thành thục, đối với chuyện nam nữ, cũng đã có khái niệm. Sư đệ, không cần, ngươi cứ dìu ta về phòng, ở đây thật không tiện cho lắm. Chuyện này, Lăng Phong nhìn bàn chân Tạ Lâm Lan còn sưng to hơn trước. Nói, chân tỷ sưng to như vậy, dù dìu tỷ cũng không thể đi, bằng không như vậy, để ta cõng tỷ, cõng ta, vậy không được đâu. Tạ Lâm Lan cả kinh, mình đường đường là sư tỷ, lại để hắn cõng trên lưng, nếu bị người ta nhìn thấy, thì thật là không tốt, hơn nữa như thế cũng không thể giải thích rõ ràng quan hệ trong đó. Cái này thật là làm khó người, nhưng trong lòng Tạ Lâm Lan, ít nhiều lại tràn ngập một chút khát vọng. Giữa nam và nữ, khi mới yêu nhau thì vui thích say đắm, nhưng cũng thấp thỏm bất an, khiến cho người ta mơ hồ rối loạn, nhưng cũng rất ngọt ngào. Tựa như giải cầu vồng bảy sắc sau cơn mưa, có đỏ, xanh, vàng, lục, lam, tràm, tím, mỗi loại màu sắc là một loại mùi vị, có cả ngọt bùi cay đắng. Khách chương.